Phen này rắc rối rồi. Tân Hỏa Cung vừa truyền ra tin tức tinh anh trong ác ma xâm nhập thế giới siêu phàm loại nhỏ. Hạ tộc thử tấn công lại vẫn thất bại như cũ. Toàn bộ siêu phàm đều phải cẩn thận. Lúc trước hạ tộc siêu phàm bắt đầu liên tiếp xuất hiện tử vong. Mọi người đều đã đoán được có thể là loại tình huống bất ổn nhất này xảy ra. Dù sao có lịch sử có thể tham khảo. Ở trong lịch sử ác ma xâm nhập, loại xâm chiếm thế giới siêu phàm loại nhỏ này vẫn luôn là vấn đề hạ tộc rất đau đầu, lại mãi không thể giải quyết. Thế giới loại nhỏ, nhiều nhất thánh cấp siêu phàm có thể đi vào. Dư Tĩnh Thu lắc đầu, nhìn từ trên lịch sử, các ác ma xuất động đều là tinh anh, hơn nữa đều bố trí pháp trận, khả năng phá giải cực thấp. Đúng vậy, tinh anh, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, ở bán thần cấp trở xuống, ưu thế của bọn ác ma quá lớn. Căn cứ tình báo về ác ma, ngũ giai ác ma này đã điều tra ra ước chừng có 29 vị. Yếu nhất cũng là tiêu chuẩn thánh bản top 10, mạnh hơn thánh bản đệ nhất đã xác định ít nhất có 3 vị. Chủ yếu là hiện nay tình báo không đủ chuẩn xác, chỉ có thể nhận được tin tức đại khái. Những tin tức này chủ yếu vẫn là bắt được một ít ác ma thẩm vấn, điều tra tin tức linh hồn ra biết. Ngũ giai ác ma xếp hạng nhất là một ác ma tên là Cơ Nhĩ La, dựa theo tình báo đã tra biết, hắn nắm giữ hai loại tam phẩm chân ý. Trong đó có một loại tam phẩm chân ý có thể xác định đã đạt tới nhị trọng cảnh. Nắm giữ đầy đủ chân ý vẫn sẽ dần dần tăng lên. Theo cảnh giới càng cao, khi đạt đến mức tận cùng, có thể cô động ra bản tôn thần tâm. Cơ Nhĩ La này là ngũ giai ác ma mạnh nhất đã biết, ít nhất ở trong lòng các ác ma bị bắt sống là một kẻ cường đại nhất. Thực lực của hắn so với Trì Khâu Bạch lúc trước ở thánh cấp còn cường đại hơn. Trừ Cơ Nhĩ La, kẻ khác như Tất Á Vu Lan đều là đã xác định nắm giữ tam phẩm chân ý. Kẻ tên Vu Lan kia nắm giữ không gian phấn toái chân ý, hơn nữa hắn là dưới trướng Viêm Trạch tướng quân. Cho nên bọn Đông Bá Tuyết Ưng, Trì Khâu Bạch đều hoài nghi. Lúc trước giết chết Trình Linh Thục, rất có thể chính là kẻ tên Vu Lan này. Ác ma khác với chúng ta, Dư Tĩnh Thu nói. Nghe nói bọn chúng số lượng ức ức vạn, bắt đầu từ khi mới sinh ra đã phải chém giết tranh đoạt. Bọn chúng là từ trong chiến đấu dần dần trưởng thành. Ác ma nhỏ yếu đã sớm bị giết hoặc là bị giẫm ở tầng dưới chót. Tam giai ác ma, tứ giai ác ma, ngũ giai ác ma, ở phương diện ma lực bình thường đều đạt tới thánh cấp đỉnh phong. Tự như nhân loại siêu phàm, đấu khí đạt tới thánh cấp đỉnh phong, nhưng thực lực không có nghĩa là giống nhau. Ác ma căn cứ thực lực khác nhau, phân chia thành tam giai, tứ giai, ngũ giai. Ở trước khi hắn nắm giữ đầy đủ chân ý, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả cái này, hắn đau lòng, nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn. Tuyết Ưng bỗng vòng tay đưa tin thu được một tin tức. Trần Cung Chủ, Đông Bá Tuyết Ưng đáp lại. Tin tức ngươi cũng biết, nhưng ngươi hẳn là rõ. Càng là lúc này càng nên nhẫn nhịn. Trần Cung Chủ đưa tin nói, bọn chúng xâm chiếm thế giới siêu phàm loại nhỏ. Đây là điều hạ tộc chúng ta đau đầu nhất, hầu như không thể phá. Nếu chúng ta một cái thời đại này khác, bởi vì có ngươi, ngươi nắm giữ nhị phẩm chân ý sơ hình, hơn nữa là chân ý sơ hình phương diện tiến công rất mạnh. Một khi ngươi nắm giữ đầy đủ chân ý, lấy uy lực phương diện tiến công của loại chân ý này, tuy còn có chênh lệch với top 10 bán thần bản, nhưng cũng không thua gì bọn cung ngu. Trần Cung Chủ truyền âm nói, đến lúc đó ngươi hoàn toàn có thể chính diện cường công, căn bản không cần tiến vào phạm vi pháp trận kia, lực lượng của ngươi vô cùng vô tận, cuồn cuộn không ngừng đánh chính diện, lấy lực phá pháp, hao hết lực lượng pháp trận, hoàn toàn có thể chính diện phá trận. Ta hiểu, Đông Bá Tuyết Ưng đáp lại. Nhưng mình dù sao phương diện đấu khí quá yếu, như Trì Khâu Bạch sau khi bước vào bán thần, bản thân là đấu khí bán thần, thực lực tăng vọt, hơn nửa nay lại nắm giữ một thần khí, thực lực lại lần nữa tăng vọt. Cho nên đấu khí binh khí những cái này cũng đều cực quan trọng, chỉ thuần túy dựa vào một nhị phẩm chân ý mà nói, cũng chỉ mạnh hơn bọn cung ngu chút, có thể so sánh một số bán thần có thâm niên. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 286 một ngày này đã đến, một. Tin tức ngươi nắm giữ nhị phẩm chân ý sơ hình, đến nay vẫn đang giữ bí mật, ngươi là con bài chưa lật lớn nhất của chúng ta. Thậm chí ta ban đầu nghĩ mặc dù ngươi nắm giữ nhị phẩm chân ý cũng cố gắng giữ bí mật tiếp, nhưng không có cách nào cả. Bọn chúng hiện tại chiếm lĩnh năm thế giới siêu phàm loại nhỏ, cái này như năm thanh đao cắm ở trên lực hạ tộc chúng ta, cần ngươi đi nhổ bọn chúng. Cũng chỉ có ngươi mới có thể nhổ bọn chúng. Ông, Đông Bá Tuyết Ưng đáp lại đơn giản. Đúng. Thực lực của mình đủ rồi, đương nhiên cần đem bọn chúng nhổ đi. Ta lần này liên hệ ngươi, chính là muốn ngươi nhịn, ẩn nhẫn. Ta chỉ sợ ngươi thời khắc mấu chốt nhất làm ra một số chuyện hồ đồ. Trần Cung Chủ nhắc nhở, hắn cũng là quá mức lo lắng mới lại lần nữa nhắc nhở. Yên tâm đi, ta biết nặng nhẹ,